Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 62, 24 đầu, 18 tay, Hạ Cực sử dụng quá khứ nhiên đăng thiền kỹ năng châu. Hạt châu màu vàng ống vỡ vụn, theo nguyên thần chỗ lưu chuyển toàn thân, cùng nguyên bản màu vàng kim dung hợp, mà hóa thành thâm kim sắc. Hắn lẳng lặng nhắm mắt, nhận thức lấy này Phật Đà lực lượng cùng thiền tâm. Màu vàng kim lúc là hết thảy quang minh như đèn, hết thảy hư ảo hiển nhiên, xem thấu ý nghĩ sằng bậy, phá ý nghĩ sằng bậy, thậm chí mượn ý nghĩ sằng bậy hiển hóa kinh thiền. Nhưng lực lượng này có không nhỏ cực hạn. Đầu tiên, phá hư ảo là một loại bị động năng lực. Tỉ như lúc trước, tại hoàng cảnh phát động loa toàn cửu ảnh về sau, chính mình mới trong nháy mắt hiểu rõ chân thân. Nhưng hắn nếu không phát động, như vậy nhiên đăng thiền liền cũng chỗ vô dụng. Còn nữa, hiển hóa kinh thiền, cần đối phương trái tim có sơ hở, mới có thể dùng mượn ngoại vật đem này sơ hở tại trong chớp mắt mở rộng. Lớn đến đối phương không thể thừa nhận, mà trong nháy mắt tâm cảnh sụp đổ. Tỉ như trước đó văn không, chính mình chính là trước dùng nước sôi dội hắn mặt, nhường hắn phẫn nộ, về sau mới năng thủ dính nước trà phác họa ra một bộ kinh tâm chi cầu nát hắn thiền tâm. Cái kia cầu như là người khác đi xem nhiều lắm là chỉ sẽ tâm động một thoáng, mà sẽ không thấy có cái gì đặc biệt. Chỉ có văn không này loại chuyên cần thiền tâm, lại tại trong nháy mắt đó xuất hiện tâm phòng sơ hở tăng nhân, mới sẽ trúng chiêu, đến mức trong một chớp mắt, thiền tâm sụp đổ, nhìn như không đánh mà thắng binh lính, kỳ thực bên trong lại là rung động lòng người. Bây giờ, viên thứ hai kỹ năng châu dung nhập, khiến cho nhiên đăng thiền, tuy vẫn tầng thứ 9, nhưng lại thành thâm kim sắc. So sánh như lai thiền theo, giao cảm với thiên, đến, giao cảm tại thương sinh. Nhiên đăng thiền cũng phát sinh biến hóa, theo, trong lòng lộ ra vọng, sau đó kinh tâm, thăng hoa đến, trong lòng giấu vọng. Chính là kinh tâm, Hạ Cực đã không cần thông qua, trước làm cho đối phương tâm phòng sinh ra sơ hở. Sau đó mới có thể kinh tâm, chỉ cần đối phương đáy lòng có sơ hở. Như vậy thì có khả năng trực tiếp sử dụng kinh nhường ngôi hắn tâm cảnh dao động thậm chí vỡ vụn. Nói ngắn gọn, liền là nắm này, thi pháp tiền đề, cho đi. Tinh tế thể ngộ trong chốc lát, Hạ Cực lại sử dụng vị lai di lạc thiền kỹ năng châu. Phật di lạc thiền là hắn gần như chưa từng dùng qua thiền pháp. Tuy nói tinh thần hệ công pháp cơ hồ đều không thể trực tiếp sử dụng. Nhưng này Phật Di Lặc Thiền lại là cái chân chính kỹ năng bị động. Hết thảy ý nghĩ sằng bậy đều không động, đều có thể dung nạp. Đây mới thực là làm được, nguyên bản không một vật. Nơi nào chọc bụi trần, chẳng qua là trên đời này có mấy người có thể làm cho Hạ Cực tâm động. Cho nên, bực này tinh thần phòng ngự siêu cường pháp môn, mặc dù cung cấp cấp độ sâu phòng ngự, nhưng là không có cơ hội biểu hiện. Bây giờ, Phật Di Lặc Thiền, tuy vẫn tầng thứ 9, nhưng cũng đã biến thành thâm kim sắc. Theo, và dùng ý nghĩ sằng bậy, biến thành, chiếu lộ ra ý nghĩ sằng bậy. Nói một cách khác, hắn thi triển này thiền pháp lúc, có thể vô thanh vô tức ở giữa soi sáng ra người khác đáy lòng tinh thần sơ hở. Thậm chí nhìn rõ nhất định che giấu. Ba khỏa thân kim sắc thiền châu lại lần nữa tập hợp. Thôi động cái kia tam thế Phật thiền. Này duy nhất màu đỏ kỹ năng châu cũng thay đổi thành màu đỏ thẫm. Hạ Cực tinh tế thể ngộ lấy kỹ năng này biến hóa mang đến cho mình chỗ tốt. Cái thứ nhất chỗ tốt là tinh thần lực tăng cường. Khôi phục tinh thần vượt xa người thường. Chân khí chỉ cần đan điền không tổn hao gì, nhiều nhất 1-2 canh giờ điều tức liền có thể khôi phục. Mà thần tâm như tiêu hao, ít nhất cần 3-4 ngày thời gian mới có thể chậm tới. Nếu là thần tâm đả thương, cái kia nói không chừng cần 3-5 năm mới được. thậm chí thế giới tinh thần sẽ sụp đổ mà lại không cách nào nâng đỡ khởi thân thể chi chu. Thực lực lại không cách nào tiến bộ, nhưng mà bởi vì tam thế Phật thiền tồn tại, Hạ Cực xưa nay sẽ không đứng trước loại vấn đề này. Thậm chí buổi sáng tiêu hao, đến tối liền có thể khôi phục, tiếp tục tuyên khắc tràng hạt. Đây đối với người khác mà nói là căn bản không cách nào tưởng tượng. Mà pháp khí chế tác thật không có dễ dàng như vậy. Cái thứ hai chỗ tốt là, thông qua lớn tinh thần lực tiến hành dung hợp, lần này tăng lên, khiến cho dung hợp đối tượng tăng lên tới màu tím kỹ năng châu. Mà trước đó là chỉ có thể sử dụng màu trắng, màu xanh lá, lại thêm mấy cái màu lam kỹ năng châu tiến hành dung hợp. Cái thứ ba chỗ tốt là tinh thần ấn ký, nếu như không có có năng lực như thế, mặc dù dựa vào Như Lai thiền pháp giao cảm, cũng không cách nào tại người khác đáy lòng chôn xuống ấn ký. Cũng không cách nào chân chính thu phục lôi âm tự. Cái gì đến bây giờ tuệ tâm? Bây giờ, theo viên này màu đỏ kỹ năng châu biến thành màu đỏ thẫm. Hạ Cực vậy mà cảm nhận được một loại khó mà hình dung huyền diệu chi ý. Này ý khiến cho hắn tại đăng lâm tuyệt đỉnh không thể lại lúc trước. Thấy được nhất tuyến quang mang theo thiên rủ xuống. Giống như hôm qua, tay hắn chỉ minh nguyệt, nói cho tuệ tâm, xem tháng, mà không muốn chấp nhất tại ngón tay, xem thiền tâm, mà không muốn chấp nhất tại chữ viết. Như vậy hắn nếu là muốn lên trời, không cần chấp nhất với mình có hay không đứng tại đỉnh núi. Thiền pháp có thể đốn ngộ, lên trời lại là chân chính không đường, bởi vì đã đến 9 tầng, số 9 là số lớn nhất, sốc nổi người có khả năng loạn bố trí tầng số, nói có 9.000 vạn 9.000 ức tầng đều có thể. Nhưng thì tính sao, bất quá là bịt tai mà đi trộm chuông hạc người. 900 triệu tỷ tỷ tầng cũng bất quá là chấp nhất tại số. Cần dựa vào đếm tranh thủ sốc nổi tên, cuối cùng liền tiểu thừa đều không vào được. Cùng đầu đường dọa người khiêu đại thần lại có bao nhiêu khác nhau. Vào không được mọi người chi môn, truyền cho lệ làng vui chơi cười đùa, liền như là tin nhảm nhốn nháo. Cuối cùng bất quá là trên biển phù mạt, bay lên ở trên biển. Tự cho là liền là biển rộng. 9. Không phải người nói, không phải người bố trí. Đây là một loại ý cùng cực. Người nói có 10, thậm chí có 1 tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ ức, đều bất quá là lừa mình dối người hài tử chê cười mà thôi. Có lẽ màu lam kỹ năng châu 9 chỗ cực ý cũng không đủ cao. Cho nên nó có thể lại thông qua lớn ngộ tính dung hợp mà đi đến màu tím, thậm chí khả năng tiến thêm một bước, kỹ năng châu màu sắc biến hóa, là công pháp chất lượng tăng lên, cũng là ý tăng lên, nhưng màu đỏ thẫm, dường như đã cùng cực này ý, mà chính mình lại đứng tại đây cùng cực chi ý cùng cực chỗ. Thế giới tinh thần lực lượng đã đạt đến này phàm nhân cùng cực chi cảnh. Nhưng mà, ngửa đầu, y nguyên hoàn toàn mờ mịt, thấy bầu trời mà không được với, cho nên hận lúc này hắn thấy này nhất tuyến quang mang theo thiên rủ xuống, hắn lại chưa từng đưa tay đi bắt, mà là yên lặng nhìn, như là ta xem, như là ta nghe. Nếu là lên trời cần đường đi, như nắm lấy cây cỏ cứu mạng đi tóm lấy này nhất tuyến quang mang, cái kia cùng xem chỉ mà đòi hỏi thông hướng minh nguyệt hành vi có khác biệt gì? Nếu là thật đi bắt, lại há có tư cách chân chính tiến thêm một bước. Trọng điểm không tại đây đường, mà ở chỗ nhất bộ đăng thiên. Như vậy, Hạ Cực lẳng lặng khoanh chân này hang đá bên trong, ngồi xuống liền là một đêm. Một đêm châu nước lạnh xương, một đêm trăng sáng nguyệt ẩn. Mà một đêm này chẳng biết tại sao, hẹn xong bái phỏng Vương Sơn Quân nhưng không có đến. Có lẽ bị chuyện gì kéo lại. Sáng sớm hôm sau, tiểu tịch đưa tới bữa sáng, là da dáng cháo, làm cùng nhân loại một dạng, nhưng mà hồ ly nhóm căn bản cũng không sản xuất ngũ cốc. này chút lương thực sợ là bỏ ra đại lực khí đi nhân loại thành thị mua sắm. Thế nhưng hồ ly nhóm tiền là theo từ đâu tới? Này liền không thể nghiên cứu kỹ. Thấy tiểu tịch có chút tinh thần không thuộc, thỉnh thoảng khẩn trương nhìn về phía ngoài cửa. Hạ cực dương mắt nhìn về phía này con tiểu hồ ly. Hai mắt nhu hòa, cũng đã mượn Phật Di Lặc Thiền liếc mắt nhìn ra lúc này nàng đáy lòng ý nghĩ sằng bậy. Hắn thấy được tà dị hồ yêu, thấy được cầm trong tay chày gỗ, bình bát tăng nhân, thấy được sát lục yêu tộc tăng binh, thấy được Phật hỏa cháy hừng hực địa ngục. Có lẽ là tâm tư như thế nhất chuyển, khổ tư một đêm lên trời lại đột nhiên có chút buông lỏng. Này buông lỏng không đủ để khiến cho hắn chân chính lên trời, nhưng lại khiến cho hắn bước ra một bước. Một bước này đi hướng nơi nào không trọng yếu, bước ra nhiều ít không trọng yếu. Trọng yếu là hắn tại trên đỉnh cao nhất lại có thể lại đi ra một bước. Nhưng hắn còn chưa đi. Hắn đột nhiên hỏi, tiểu hồ ly, ngươi cảm thấy mấy lớn nhất? Tiểu tịch lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút nói. 100, nàng toán học học không tốt, đếm xem liền đếm tới 100, liền 101 đều không đếm tiếp, cho nên ở trong mắt nàng, 100 liền là lớn nhất. Thế nhưng nàng lại nghĩ tới cái khác hồ ly nói còn có 1 vạn lớn như vậy. Nàng không muốn mất mặt, tranh thủ thời gian cải chính, hẳn là 1 vạn, nói xong, nàng vội vã cuống cuồng nhìn về phía cái này trẻ tuổi hoàng tử. Chờ lấy hắn công bố đáp án, nhưng mà, hạ cực chẳng qua là lộ ra mỉm cười, sờ lên tiểu hồ ly này tóc, ngươi nói không sai, liền là 1 vạn, tiểu tịch bị tán dương, lập tức vui vẻ, không nghĩ tới chính mình lại còn nói đối. Hạ cực ăn tĩnh ăn xong cháo, trong lòng tích xúc nhận thấy cuối cùng bắn ra, vô thanh vô tức ở giữa. Hắn đã ở cái kia mịt mờ trên đỉnh núi lại bước một bước. Đi ra về sau, cũng không có lên trời. Thậm chí không như trong tưởng tượng khoa trương như vậy. Cái gì thiên địa dị tượng, phong vân gì lôi động, cái gì trung cổ tề minh, cái gì vạn kiếm tới chiều. Không có cái gì, nhưng hắn đã tiêu hóa này màu đỏ thẫm kỹ năng châu. Hắn đứng lên, như người bình thường đi vào nắng sớm. Bỗng nhiên ở giữa, tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trẻ tuổi hoàng tử thân thể bắt đầu biến hóa. Đó không phải là pháp tướng, mà là chân chân thật thật thân thể biến hóa. Hoàng tử thân thể bắt đầu cất cao, trong chớp mắt, sinh 24 đầu, 18 tay, cao 9 trượng, chẳng những không có nửa điểm quái gì, ngược lại là tràn đầy quang minh cùng Phật tính. Này là pháp thân, tiểu tịch khó có thể tin, vội vàng dụi dụi con mắt, lại nhìn lúc, hết thảy lại biến mất, chỉ còn lại có đứng yên ở đại địa phía trên bình yên bất động hoàng tử. Nàng nói thầm tiếng, làm sao có ảo giác à nha, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.